Vũ nghịch càn khôn, chương 1454, tiên phú nào, góc truyện audio.com, huyết ma tộc nhân thôn phệ máu của người khác là luyện được công pháp của người đó, trong mỗi thức công kích đều dùng huyết năng, còn cả những công pháp, bí pháp, trận pháp đều dùng được máu. Tóc màu đỏ, mắt đỏ, da cũng màu đó, trong đan điền cũng là huyết châu. Có thể nói huyết ma tộc nhân xoay quanh máu, bí mật của thiên phú dị năng của huyết ma tộc nhân quá nửa cũng nằm trong máu. Tuy vẫn chưa biết làm thế nào để luyện được thiên phú dị năng của huyết ma tộc nhân ra nhưng Sở Nam đã có phương hướng, cứ cố gắng theo hướng đó là được. Bí mật của đồ đằng trên đồ đằng đại lục bất luận thế nào ta cũng phải nghiên cứu ra. Thậm chí Sở Nam còn nghĩ, sau khi thật sự tìm ra cái lợi đó, đám huyết ma tộc nhân rơi vào hoảng loạn, những võ giả thấy lợi quên nghĩa kia sao có thể bỏ qua cái lợi ấy. Sở Nam và cửu võ cứ giết dọc đường như vậy, lượng đầu phía sau ngày một nhiều. Nhìn từ xa giống như đám mây máu, vì phải suy nghĩ về thiên phú dị năng của huyết ma tộc nhân, Sở Nam đã giữ lại mạng cho không ít kẻ cho chúng ở phía dưới đám đầu lâu kia. Căn bản không cần dùng hình ra khảo, nhìn thấy mấy chục vạn cái đầu kia là ý chí của đám huyết ma tộc nhân đã hoàn toàn sụp đổ. Rồi Sở Nam cũng hiểu qua được về huyết ma đại pháp còn cả huyết chú phù. Huyết chú phù là một loại phù văn bằng máu hình thành trong cơ thể, rồi trồng vào cơ thể người khác, chỉ có huyết mạch trực hệ tộc trưởng mới trồng được, ngay cả trưởng lão huyết ma tộc cũng không thể. Ai trong huyết ma tộc cũng biết huyết ma đại pháp, nhưng họ không có một cách hoàn chỉnh, chỉ tu vi đến một mức nhất định mới có được công pháp tương ứng. Sở Nam bỗng nghĩ tới huyết năng quỷ dị chưa tiếp cận hắn đã biến mất, huyết năng mà huyết võ ma hoàng kích phát mạnh hơn nhiều so với huyết vô hối. Sở Nam tra xem một lượt huyết ma đại pháp, đó là thủ pháp khống chế đối thủ từ máu, cũng vì nó mà những người tu vi thấp có sự sợ hãi bản năng trước mặt những kẻ tu vi cao hơn. Muốn tu luyện huyết ma đại pháp không phải dùng kinh mạch mà dùng huyết quản. Sau khi xem xong huyết ma đại pháp bị tàn khuyết, Sở Nam vội kiểm tra huyết quản của huyết ma tộc nhân. Hắn đã có một phát hiện lớn, mỗi đường huyết quản của huyết ma tộc nhân đều khác nhau. Thế vẫn chưa có gì, nhưng huyết ma tộc nhân có tu vi cao mà tu luyện huyết ma đại pháp tầng thứ cao thì nhiều huyết quản hơn tu vi thấp. Số lượng nhiều hơn cũng không giống nhau, dường như còn có liên quan đến thân thể, máu của bản thân. Nghi hoặc bao vây lấy Sở Nam, nhưng nó không hề cản bước Sở Nam trong cuộc đồ sát. Lấy huyết trần thành là trung tâm, Sở Nam giết hết thành này đến thành khác. Huyết Hắc Vân đợi ở huyết trần thành phát hỏa, nghe hết tin này đến tin khác về thành bị tiêu hủy, tâm trạng cực kỳ không tốt. Những thiên tài đến báo tin sau đó gặp tai ương, bị huyết Hắc Vân một phát đập chết, huyết trần đại đế thì chẳng quan tâm đến việc gì, vẫn không ngừng bày trận pháp. Số lượng đầu của huyết ma tộc nhân đã lên đến 80 vạn. Sở Nam ngày càng thêm nghi vấn, hắn nghĩ tới số huyết quản niệm trùng gắn thêm vào người hắn. Không biết nó có quan hệ gì với huyết ma tộc không? Nguyên nhân khiến huyết ma đại pháp của chúng khi dùng với ta lại bị phản phệ có phải là những huyết quản này không? Ta nhớ niệm trùng còn nói gì đó về huyệt vị, tại sao huyết ma tộc nhân không có. Ngoài ra, Sở Nam còn nhận ra, những võ giả hắn nhìn. Góc truyện audio.com, thấy tất cả đều có pháp bảo trong tay chứ không cất trong chữ vật giới chỉ. Vì căn bản họ không có, ngay huyết mạc cũng không có. Sở Nam vẫn nhớ rõ, ở cực Tây trước đây chữ vật giới chỉ rất phổ biến, có thể thấy ở bất cứ đâu, nhưng giờ lại chẳng thấy. Nếu ta đoán không nhầm thì toàn bộ chữ vật giới chỉ đều rơi vào tay huyết ma tộc rồi. Nhưng chúng dùng chữ vật giới chỉ làm gì? Sở Nam chau mày, hắn nhìn số ngọc chi san hô trùng toàn thân biến thành màu đỏ, uy năng tỏa ra ngày một lớn, trong lòng mừng rỡ. Đột nhiên thân thể hắn khựng lại, nghĩ. Huyết năng thiên phú, là thiên phú nào? Thiên phú như thế nào? Là ai cho? Không thể nào lại vô duyên cớ xuất hiện được chứ? Ngay những thiên tài linh bảo do thiên nhiên thai nghén ra cũng không phải không có nguyên nhân mà xuất hiện, cùng lắm là đến giờ chưa biết nguyên nhân mà thôi. Tâm trạng Sở Nam càng thêm nặng nề, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng âm dương ngư luyện hóa máu của hàng trăm loài thú, còn cả máu tươi của mình ngưng kết huyết châu. Ánh mắt bỗng trở nên cương quyết, nuốt máu của huyết ma tộc dùng âm dương ngư luyện hóa. Cửu võ thấy Sở Nam làm vậy thì giật mình, muốn ngăn cản Sở Nam đừng đùa với tính mạng, vì huyết ma tộc thực sự quá cổ quái, nhưng Sở Nam đã quay lại nói với cửu võ về kế hoạch dùng lợi ích để khiến các võ giả phản kháng. Cửu võ nghe xong sững người không biết nên dùng lời nào để hình dung về Sở Nam. Rất nhanh, những tòa thành quanh huyết trần thành đã bị tiêu diệt sạch sẽ, huyết trần thành trở thành nên cô lập, Sở Nam lơ lửng trên đám đầu lâu của huyết ma tộc cũng đạt con số trăm vạn rồi, huyết ma tộc nhân còn sống cũng gần 10 vạn. Sở Nam cùng cửu võ tiến về phía huyết trần thành, trên đường nghĩ tới phương pháp chiến đấu của mình trước đây, cười nói. Hỡi đồng loại của ta, để ta tặng các ngươi đại lễ. Rồi hắn lấy máu trong tim của 10 vạn huyết ma tộc nhân, dùng máu vận chuyển sinh tử quyết khống chế sự sống chết của chúng. Sau khi khống chế toàn bộ 10 vạn huyết ma tộc nhân thì huyết Trần Thành cũng xuất hiện trong tầm mắt Sở Nam. Phía trên bầu trời của huyết Trần Thành, huyết quang sung thiên, huyết vân tụ lại thành từng cụm, cũng giống như huyết sung thành, bên ngoài có đến hàng nghìn vạn đồng loại. Sở Nam thấy thế không phát hỏa, chỉ là sát khí tỏa ra sắc bén. Hắn vung tay, 10 vạn huyết ma tộc nhân xếp hàng trước mặt hắn lạnh lùng nói. Thả họ ra, nếu không 10 vạn huyết ma tộc nhân này chết. Giọng nói lập tức truyền tới tai của bọn huyết Hắc Vân đem một toán người đi ra. Cùng lúc đó, mấy người từ Mộng Nhi được chiến thần hộ tống đã tới cực Tây, men theo đường của Sở Nam. Có võ giả truyền tin của từ Mộng Nhi bọn họ cho huyết ma tộc. Từng tầng báo tin lên trên cuối cùng đến tay thiếu tộc trưởng của huyết ma tộc. Sắc hai cách chương.